Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ta thật không phải cố ý. Xấu Hầu quay đầu nhìn lại, phát hiện có 9 tên xa lạ ngục nô đem hắn bao quanh vây quanh ở chính giữa. Các ngươi là, Xấu Hầu trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, mà là mang theo mỉm cười hỏi. Người điểm ấy tiểu thân bản cũng có thể xưng bá 68 khu. Xem ra Ngô Công thật sự là phế vật. Lý Phủ Đồ nhìn từ trên xuống dưới Xấu Hầu, khinh miệt nói, đúng đấy, điểm ấy thân thể có thể có mấy cân lượng khí lực. Ta một cái tay đều có thể đem hắn bóp chết. Lý Phủ Đồ bên người ngục nô chế giễu lên tiếng. Một tên khác ngục nô lại nói, chúng ta mỗi người giao 100 cân xích cương thạch, mới đến vượt khu tới cơ hội. Không nghĩ tới thật sự là đại tài tiểu dụng, coi như là hóng gió một chút đi. Những này ngục nô là hoàn toàn không đem Xấu Hầu để vào mắt, chỉ vào hắn soi mói. Lúc này, tại Xấu Hầu phụ cận Phỉ Lãnh, Bối Tư đám người đã tụ tập tới, hết thảy có hơn 20 người. Bọn hắn rất rõ ràng đối phương là hướng về phía lão đại bọn họ tới. Chỉ sợ sinh biến, tranh thủ thời gian rút ra hỏa tới ứng đối. Lý Phủ Đồ bọn người tự nhiên thấy được vây tới người, nhưng là trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Càng nhiều hơn chính là khinh thường. Chư vị tới tìm ta, không phải là vì nói một điểm ngồi châm chọc đơn giản như vậy à? Xấu Hầu hếch gầy mà thân thể cường tráng hỏi, nói thế nào hắn đều là 68 khu lão đại, càng là đạt đến 10 thạch chi lực, có mấy phần dĩ vãng khác biệt khí thế. Ha ha, nghe nói Ngô Công là ngươi giết. Lý Phủ Đồ sát nhập vào chính để hỏi, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Xấu Hầu lãnh đạm đáp lại, có phải hay không đều không cần gấp. Ngô Công tên phế vật này chết thì cũng đã chết rồi. Chỉ có thể trách hắn không có năng lực tọa trấn 68 khu. Lý Phủ Đồ ngược lại là không có, đối với chuyện này xoắn suýt việc này, mà là phong khinh vân đạm địa bỏ qua. Dừng một chút hắn còn nói, đã ngươi có bản lĩnh ngồi lên 68 khu lão đại chi vị, vậy sau này ngươi liền trở thành chúng ta Hắc Tinh lão đại sứ giả đi. Về sau định kỳ hướng chúng ta Hắc Tinh lão đại bày đồ cúng xích cương thạch. Cái này cứ tính như vậy. Nếu không, Ngô Công chính là của ngươi hạ tràng. Lý Phủ Đồ dứt lời dưới, trong nháy mắt sát khí nổi lên bốn phía. Vũ Hầu bang người càng dựa vào càng gần. Chỉ cần Xấu Hầu ra lệnh một tiếng, trong tay bọn họ sắt nạy ra liền sẽ xuất thủ không chút lưu tình. Xấu Hầu cười nói, không có ý tứ, ta đối Hắc Tinh bang sứ giả vị trí này không có hứng thú. Ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Lý Phủ Đồ cau mày nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Xấu Hầu giang tay ra nói, sứ giả, không muốn cùng hắn nhiều lời, để cho ta tới giáo huấn một chút hắn, tin tưởng liền biết nên làm như thế nào. Tại Lý Phủ Đồ bên người một ngục nô âm trầm mở miệng, ngươi là ai, cũng xứng cùng chúng ta lão đại so chiêu? Cụt một tay Phỉ Lãnh đứng dậy quát, hai ngày này Xấu Hầu cũng không có việc gì cùng Phỉ Lãnh cùng một chỗ luyện chiêu. Mới đầu còn không phải Phỉ Lãnh đối thủ, thế nhưng là một ngày trôi qua về sau, Phỉ Lãnh liền không còn là Xấu Hầu đối thủ. Không phải Xấu Hầu lực lượng mạnh mẽ hơn hắn, mà là Xấu Hầu nhãn lực phi phàm, mỗi lần có thể một chút khám phá hắn tại sơ hở. Chỉ cần Xấu Hầu nguyện ý, Xấu Hầu có thể một chiêu đem hắn đánh giết. Mấy lần giao phong, Phỉ Lãnh trong lòng đối Xấu Hầu sinh ra thần phục chi ý. Xem ra là muốn làm qua một trận. Đừng tưởng rằng nhiều người thì ngon, ở trong mắt chúng ta cũng bất quá là gà đất chó sành thôi. Lý Phủ Đồ từ tốn nói một tiếng về sau, liền ngoắc để người bên cạnh xuất thủ. Bên cạnh hắn 8 người từng cái đều là trung cấp võ binh chiến lực. lại là tại 45 khu ở trong lăn lộn tới. Từng tái đều là kẻ liều mạng, động thủ cực kỳ hung hãn. Phỉ Lãnh cùng Bối Tư bọn người ra lệnh một tiếng, hơn 20 bên ngoài ngục nô cùng một chỗ vây đánh qua. Xấu Hầu thân là lão đại cũng không có nhàn rỗi, hắn đối Lý Phủ Đồ vượt lên trước đánh qua, vừa ra tay chính là Bảo Vũ Thương Quyết, hoàn toàn không lưu tình. Hắn biết rõ bắt giặc trước bắt vua, nếu có thể một kích bắt giữ Lý Phủ Đồ, những người khác đều không gây cho sợ hãi. Chỉ tiếc, Lý Phủ Đồ là đỉnh cấp võ binh, đã có được 16 thạch chi lực, so với Xấu Hầu lực lượng cường đại không ít. Công kích của hắn tại người ta trong mắt căn bản không tính là cái gì. Lý Phủ Đồ thiện quyền, hắn tại thác thân tránh thoát Xấu Hầu công kích về sau, liền tại Xấu Hầu hạ sườn hung hăng tới một quyền. Xấu Hầu bị một quyền đánh cho liền lùi lại mấy bước, đau đến kém chút đều che lấy ngồi xổm xuống, không chịu nổi một kích. Lý Phủ Đồ cũng không có truy kích, mà là rất khinh thường nói. Xấu Hầu lại một lần nữa đứng thẳng người lên, lần này trong tay sắt nạy ra tung hoành thế biến thành đâm thế, nhanh như hạt mưa công kích càng không ngừng đâm về Lý Phủ Đồ yếu hại. Lý Phủ Đồ ánh mắt chọn lấy một chút, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Xấu Hầu truy kích, lực lượng đẩy lên cực hạn, Lý Phủ Đồ dưới chân liên tục về sau đạp đi, mũi chân chỗ vẩy đến đá vụn, hướng phía trước vẩy một cái, mấy viên đá vụn liền hướng phía Xấu Hầu đả kích quá khứ, khiến cho Xấu Hầu không thể không đối trước đem những này đá vụn đánh rơi. Lý Phủ Đồ phản kích, chỉ gặp hắn bước chân phạm vi nhỏ mà di động, hai tay như rắn xuất động, lấy cực kỳ xảo trá phương vị đối Xấu Hầu công kích quá khứ. Hắn xuất thủ quá nhanh, Xấu Hầu hoàn toàn là không kịp phản ứng, liền bị đánh trúng số quyền, đau đến hắn lăn bay ra. Cho ngươi thêm một cơ hội, quy thuận chúng ta Hắc Tinh Bang, bằng không chết. Lý Phủ Đồ lộ ra lạnh lùng chi sắc, thả ngươi nương cẩu thí. Xấu Hầu phát nổ nói tục, Bảo Vũ Thương Quyết lại lần nữa tập quyển mà lên, Lý Phủ Đồ lại lần nữa bắn tới, một cái tay đối Xấu Hầu cổ họng tham chảo tới, lần này hắn muốn đích thân đem Xấu Hầu trực tiếp bóp chết. Tại thời điểm then chốt này, Xấu Hầu hai mắt phiếm hồng, kia máu tanh con ngươi đem Lý Phủ Đồ nhảy kêu to một tiếng, đồng thời công kích của hắn phương nhưng hoàn toàn rơi vào Xấu Hầu trong mắt. Xấu Hầu lách mình tránh ra, sắt nạy ra quét ngang mà qua, nặng nề mà đánh vào Lý Phủ Đồ phần bụng, Lý Phủ Đồ bị đau lui ra. Xấu Hầu tiến một bước truy kích, thế công như mưa đi gấp, tới tấn mãnh, dám đả thương ta, ngươi đáng chết. Lý Phủ Đồ sát ý đại thịnh, cũng không tiếp tục dự định lưu tình, tránh thoát Xấu Hầu công kích, liền liên tục địa xuất kích. Thượng đẳng binh kỹ toái thạch quyền, quyền nhưng đá vụn, cũng có thể bạo đầu người. Xấu Hầu hai mắt biến đỏ về sau, nhãn lực trở nên vô cùng phi thường, Lý Phủ Đồ công kích đều hoàn toàn trốn đến trong mắt của hắn. Tất cả đều là bị hắn lách mình tránh ra, cũng không tiếp tục thụ đả kích. Xấu Hầu lòng tin tăng nhiều, trong lòng của hắn đắc ý nghĩ thầm, nhãn lực của ta có lợi cho chiến đấu, thật sự là quá tốt. Ngay tại Xấu Hầu cùng Lý Phủ Đồ đánh cho thế lực ngang nhau thời khắc, những người khác nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Phỉ Lãnh cùng Bối Tư thực lực cường đại nhất, có thể các chiến một người, những người khác thực lực đều chưa có trung cấp võ binh thực lực tồn tại, đều không là Lý Phủ Đồ mang đến những người kia kẻ địch nổi. Tám người này xuất thủ đều vô cùng địa tàn nhẫn, rất hiển nhiên đều là trường kỳ cùng người xé chiến, mới có đánh người tư thế, cơ hồ là một quyền liền đem một người đánh ngã tới. Phỉ Lãnh thiếu một cánh tay, chiến lực đánh lớn chụp gãy, cùng hắn cùng một cảnh giới ngục nô đánh 30 hiệp, liền xảy ra thế yếu, chỉ sợ là trèo trống không đến 50 hiệp liền muốn bại trận. Bối Tư thì là tại 20 chiêu bên trong bị một cao cấp võ binh đánh bại. Chỗ bụng dưới bị người ta ngay cả đánh 5-6 quyền. Tạng phủ đều lệch vị trí, miệng phun máu tươi, lăn trên mặt đất khó có lực tái chiến. Đương hơn 20 tên ngục nô đều bị đánh nằm xuống. Sấu Hầu cùng Lý Phủ Đồ đều còn tại sửa chữa đấu. Ở phía xa rất nhiều ngục tốt cùng ngục nô đều thấy cảnh này. Đều là đèn lồng treo thật cao. Việc không liên quan đến mình. Ngục tốt vốn là đối ngục nô nội đấu không can thiệp. Huống chi lần này càng là đạt được cấp trên thủ ý. Cố ý để Lý Phủ Đồ bọn người đến tìm Sấu Hầu phiền phức. Hiện tại tất nhiên là làm như không thấy. Về phần những cái kia ngục nô đều là người bị hại. Mặc kệ ai tới làm bọn hắn lão lớn, bọn hắn đều muốn nộp lên trên xích cương thạch. Bọn hắn đối với cái này đã chết lặng. Bất quá, trong lòng bọn họ Vũ Hầu Băng Sấu Hầu vẫn là so trước đó Vương Diễm cùng Ngô Công bọn hắn tốt hơn. Một chút, dù sao Vũ Hầu Bang chỉ lấy bọn hắn mỗi ngày 1/3 xích cương thạch. Đổi lại trước kia ít nhất phải bị lấy đi một nửa. Thậm chí toàn bộ tịch thu đâu. Tiểu tử này tà môn, xem ra cần phải ra tuyệt chiêu mới được. Lý Phủ Đồ đánh lâu không xong Sấu Hầu về sau. Rốt cục sốt ruột, Sấu Hầu thì là càng đánh càng khí định thần nhàn. Hắn có thể bắt được Lý Phủ Đồ công kích. Liền có một loại rơi vào bất bại tình trạng. Một quyền thu thập ngươi. Lý Phủ Đồ điều động tất cả lực lượng. Kinh quát một tiếng về sau. Dưới chân liên đạp mấy bước về sau. Ẩn chứa đá vụn chi quyền nhanh chóng mà đánh ra ngoài. Lý Phủ Đồ đã là lấy hết toàn công. Sấu Hầu thì là thị lực đại thịnh. Hai mắt đỏ đến bốc hỏa. Đem Lý Phủ Đồ cái này bá đạo quyền lộ để ở trong mắt. Hai tay cầm sắt nạy ra đón chính là đánh qua. Sắt nạy ra đánh vào trên nắm tay. Sắt nạy ra đều bị đánh cong. Sấu Hầu cầm giữ không được. Sắt nạy ra tuột tay mà đi. Lý Phủ Đồ quyền thứ hai lại đến. Sấu Hầu thì là linh cơ khẽ động. Lăn khỏi chỗ. Ôm chặt lấy Lý Phủ Đồ. Đem hắn chân dơ lên. Đem hắn ngã một cái úp sấp. Sấu Hầu thì là lại lấy ngàn rơi, trực tiếp khuỷu tay kích Lý Phủ Đồ. Nếu không phải là Lý Phủ Đồ lăn được nhanh một điểm, Sấu Hầu một kích này đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta cùng tiến lên. Lý Phủ Đồ bò lên đối những người khác quát. Những người khác đã không còn cố kỵ, đồng thời đối Sấu Hầu vây lại. Sấu Hầu nhãn lực lại không phàm, thế nhưng là đối mặt với thực lực đều không thua gì hắn người đồng thời công kích cũng là khó mà. Kiêm cho nên, hắn ngay cả liều đả thương ba người về sau, vẫn bị người ta đánh tàn bạo trên mặt đất. Rất nhiều sắt nạy ra càng không ngừng hướng phía trên người hắn kêu gọi. Đánh cho đầu hắn phá máu chảy. Tiểu Man từ không xa chạy tới cả kinh kêu lên. Không nên đánh Tôn ca. Đừng lại đánh. Tiểu Man chạy tốc độ đã không phải là ngày xưa nhưng ngữ. Có thể thấy được khí lực thật sự là gặp tăng rất nhiều. Ở đâu ra tiểu tử? Cút ngay cho ta. Có ngục nô ngăn cản Tiểu Man. Một bàn tay liền đối với Tiểu Man quạt tới. Tiểu Man dựa vào bản năng phản ứng. Vung đi một trường tới đón lấy cùng một chỗ. Ba. A. Đầu tiên là hai trường tấn công. Dị thanh vang lên, tiếp lấy liền nghe một người hét lên. Nguyên lai kia muốn từ nhỏ rất ngục nô chẳng biết tại sao khoanh tay kêu đau đớn. Đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu Man ánh mắt vô tội xin lỗi. Người tiểu tử thúi này. Kia ngục nô chậm một hơi về sau. Giận mắng một tiếng, lại đối Tiểu Man đá ra một cước. Tiểu Man không hiểu chiêu thức. Chỉ có thể lút tránh. Đối phương dây dưa không bỏ, lại huy quyền đánh tới. Tiểu Man đành chịu phía dưới lại vỗ ra một trường, trực tiếp đánh vào kia ngục nô trên thân. Kia ngục nô thì là như bị điện giật, chỉ cảm thấy bả vai xương cốt đều sắp bị đập nát. Đau đến kêu thảm không thôi. Đều là ngươi bức ta. Ta thật không phải cố ý. Tiểu Man vẫn là không biết làm sao nói. Nàng biết mình lực lượng rất lớn. Thế nhưng là thật không biết đánh người sẽ như vậy đau a. Cái này Lý Phủ Đồ thì là lộ ra lệ khí chi sắc hướng phía nàng đi tới. Nguyên lai còn có một cái thâm tàng bất lộ tiểu tử. Đem ngươi làm thịt hẳn là liền không sai biệt lắm đi. Tiểu Man bị Lý Phủ Đồ kia giữ tợn bộ dáng dọa. Cho đến liên tục lui lại. Nhưng nàng miệng bên trong vẫn nói. Van cầu các ngươi buông tha Tôn ca đi. Bằng không thiếu gia nhà ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiếu gia của ngươi tính là cái gì? Chứ a, tại sơn ngục bên trong ai không phải dưới bậc tù? Quỳ xuống cho ta thần phục. Lý Phủ Đồ khạc một bãi đàm mắng. Không sai, ngươi chính là bản thiếu gia thả ra một cái rắm. Một đạo thanh âm u lãnh tại không xa vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.